Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chủ nghệ giải đấu lớn. Sáng sớm hôm sau, có lẽ là bởi vì tác nghiệt quá sâu duyên cớ, Sở Phong lên đặc biệt sớm, rất ân cần ra ngoài đem điểm tâm mua xong, trên bàn chờ lấy muội muội đi ra. Chỉ chốc lát sau, Sở Tích Tuyết đẩy cửa đi ra, vừa rời giường tóc nàng còn không có chải vuốt, như thác nước đen dài mái tóc tự nhiên rơi vào trên vai thơm. Đi tới phối hợp ngồi trên bàn ăn lên điểm tâm, nhìn cũng không nhìn Sở Phong liếc một chút, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Cái kia, Sở Tích Tuyết, ta mấy ngày nay muốn ra chuyến xa nhà tham gia chủ nghệ giải đấu lớn. Ngươi nếu một người không dám ở nhà lời nói, liền đi ngươi cái kia tiểu bạn thân nhà ở vài ngày đi. Sở Phong mở miệng đánh vỡ không khí lúng túng. Sở Phong không biết Hứa Thi Kỳ, nhưng là biết mình muội muội có như thế tốt bạn thân. Sở Tích Tuyết uống miệng sữa bò, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên lưu lại làm cho người ý nghĩ kỳ quái chất lỏng màu ngà sữa. Thản nhiên nói, a, xấu đồ ăn, nhà đầu này quả nhiên đem ta cái này làm ca ca kéo vào đại lưu manh sổ đen tương đương muốn là đổi lại bình. Thường Sở Tích Tuyết nhất định sẽ hỏi lung tung này kia, sợ mình ở bên ngoài lêu lỏng, xưa nay sẽ không lạnh lùng như vậy. Ây, vậy ta liền đi, chú ý an toàn, chiếu cố thật tốt chính mình. Sở Phong thu thập xong đồ vật vừa đi, Sở Tích Tuyết trên mặt đạm mạc lúc này mới triệt hồi. Đối với mình biểu hiện phi thường hài lòng. Ân, Sở Tích Tuyết người thật tốt đi, diễn không tệ. Dù sao chỉ có dạng này, Sở Tích Tuyết mới xem như một cái hợp cách mà chính thường muội muội. Nếu không muốn là mình lập tức thì cho thối Sở Phong sắc mặt tốt lời nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy mình là cái huynh khống, sau đó hội đối chính mình cái này muội muội không kiêng nể gì cả làm chuyện xấu. Lam Thiên ăn uống công ty tổng bộ, một chỗ văn phòng trên bàn hội nghị, ngồi đấy ba cái âu phục dày da trung niên nam nhân. Ba, Tiền Vĩnh An, ngươi chuyện gì xảy ra? Một cái vừa đầy 18 tuổi lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, ngươi thế mà để hắn đại biểu công ty của chúng ta tham gia chủ nghệ giải đấu lớn. Ngươi có phải hay không rõ ràng muốn cho chúng ta Lam Thiên mất mặt? Phó Tổng Giám đốc Hoàng Hồng Sương hung hăng vỗ một cái bàn. Tiền Vĩnh An không thấp hèn không lên tiếng nghiêm mặt nói. Hoàng Phó Tổng, tuy nhiên Sở Phong tuổi còn nhỏ, nhưng hắn tất cả phương diện đều phù hợp điều kiện dự thi. Mà lại hắn tại chủ nghệ phía trên tiềm lực to lớn. Ta cảm thấy hắn về sau nhất định sẽ là hàng sơn thành phố giới đầu bếp biển chữ vàng. Bảng hiệu, cái giám, Hoàng Hồng Sương cười lạnh, nói. Ngươi xem một chút khác khách sạn, ăn uống công ty những cái kia không phải phái ra có tên đầu bếp. Ngươi cho ta lập tức hủy bỏ cái này Sở Phong tư cách dự thi. Lập tức đổi ngươi. Tiền Vĩnh An sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đưa ánh mắt về phía ngồi tại phía trước nhất. Một mực không có mở miệng Tổng Giám đốc Trương Chí Lương. Tiểu An, ngươi thật cảm thấy người học sinh kia có thể đi tham gia. Hắn có mấy phần chắc chắn giúp chúng ta cầm đệ nhất. Trương Chí Lương hỏi, mấy phần tự tin ta không rõ lắm, nhưng là ta có thể xác định, Sở Phong lần này tham gia hết trận đấu, nhất định sẽ gây nên hàng sơn giới đầu bếp sợ hãi thán phục. Trương Chí Lương cùng Hoàng Hồng Sương hơi sững sờ, không nghĩ tới Tiền Vĩnh An thế mà cho người học sinh kia cao như thế đánh giá. Hoàng Hồng Sương lóe ra tối tăm, lập tức nói ra, thiếu nói lời bịa đặt, còn gây nên giới đầu bếp sợ hãi thán phục, chỉ bằng hắn một cái học sinh. Buồn cười, Trương Tổng, ta mãnh liệt đề nghị, hủy bỏ hắn tư cách dự thi, thay cái có kinh nghiệm đầu bếp đi. Trương Chí Lương ngón tay trên bàn nhẹ nhàng đập hai lần. Cuối cùng tin tưởng Tiền Vĩnh An biết người năng lực, nói. Không sao, đã Tiểu An tín nhiệm hắn như thế, vậy liền để hắn đi thôi. Người trẻ tuổi nhiều học hỏi kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Được, sự kiện này cứ như vậy định. Trương Chí Lương cùng Tiền Vĩnh An hai người quan hệ tương đối tốt. Đàm Tiếu rời đi phòng họp, chỉ còn lại có Hoàng Hồng sương mặt âm trầm ngồi ở văn phòng. Hắn lấy điện thoại di động ra, phát điện thoại, "Uy, lão Lỗ, ta không thể hủy bỏ Sở Phong tư cách dự thi. Ngươi cũng biết, Trương Chí Lương lão hồ ly kia luôn luôn đều tương đối tín nhiệm Tiền Vĩnh An." Điện thoại một đầu, khác, chính là cùng Sở Phong mâu thuẫn rất sâu Lỗ Xương Đạt. "Không có việc gì, lần trước ta thua bởi hắn, thuần túy là bởi vì hắn cái kia sữa chua cơm chiên trứng." "Ha ha, chỉ bất quá tiểu tử này trừ sữa chua cơm chiên trứng hắn cái gì cũng không biết. Lần này chủ nghệ giải đấu lớn phía trên mỗi vòng đồ ăn đều muốn không giống nhau. Ta nhìn không có sữa chua cơm chiên trứng, hắn còn có thể thiêu ra cái gì hoa đến." "Tốt, vậy thì chờ ngươi tin tức tốt." Hoàng Hồng Sương tắt điện thoại. Hắn cùng Lỗ Xương Đạt là giao tình vô cùng hảo bằng hữu. Lúc trước cũng là hắn đào Lỗ Xương Đạt đến Lam Thiên công ty. Khi đó bởi vì Sở Phong duyên cớ hại Lỗ Xương Đạt bị đuổi ra khỏi cửa. Trên mặt hắn tự nhiên cũng không ánh sáng. Đến mức lần so tài này thành tích, hắn cũng không quan tâm. Dù sao thành tích kém đều tính toán tại Trương Chí Lương cái này tổng giám đốc trên đầu. Hắn chỉ cần phụ trách hung hăng trả thù Sở Phong là được. Lam Thiên công ty dưới lầu, Sở Phong ngồi trên ghế chờ đợi. Lần này hành trình là toàn tỉnh tính chất, muốn đi trong tỉnh hắn thành phố so, thống nhất ngồi công ty xe buýt đi. Không bao lâu, Tiền Vĩnh An liền từ thang lầu đi xuống, bên cạnh còn theo một béo một gầy hai người trung niên. "Đến, Sở Phong, giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là theo công ty của chúng ta hắn mắt xích nhà hàng đầu bếp bên trong trổ hết tài năng. Giống như ngươi lần này đi tham gia trận đấu, Đinh Đại Lực cùng Mã Viễn." Tiền Vĩnh An lại hướng Đinh Đại Lực cùng Mã Viễn cười nói. "Hai vị, vị thiếu niên này gọi là Sở Phong. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi ba cái đem chia làm một tổ, đại biểu chúng ta Lam Thiên công ty xuất chiến. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt phối hợp, vì bản công ty lập nên thành tích tốt." Sở Phong gật gật đầu, hướng Đinh Đại Lực cùng Mã Viễn vươn tay. "Sau này sẽ là đồng đội, nắm cái tay cũng là cần phải. Thế nhưng là không nghĩ tới, hai người bọn họ lại căn bản không định cùng Sở Phong nắm tay." Bàn tử Đinh Đại Lực ánh mắt tràn ngập khinh thường, lạnh lùng nói, "Tiền quản lý, trọng yếu như vậy trận đấu, các ngươi vậy liền phái như thế cái hoàng mao tiểu tử đến. Xin hỏi là đang đùa ta sao?" Mã Viễn cũng ở một bên âm dương quái khí, ngoặc kép, "Đinh đầu bếp, ngươi nói như vậy thì không rất thích hợp. Tốt xấu cho người ta chút mặt mũi a. Người ta nói không chừng sau khi đi đài, là một vị nào đó đại cổ đông lão bản họ hàng xa hàng xóm đây. Cẩn thận bọn họ một lời không hợp thì khai trừ ngươi." "A, lời này của ngươi có lý, nhắc nhở đúng vậy a. Ta cái này im miệng." Đinh Đại Lực phối hợp châm chọc nói. Sở Phong thu hồi ngừng trên không chung tay, thu hồi khóe miệng nụ cười, nói ra, "Ta cảm thấy ngươi hay không thích hợp làm đầu bếp, càng thích hợp giảng tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Một cái so chó đất gầy, một cái so lợn chết béo. Đứng trên đài thỏa thỏa hoàng kim hợp tác, không nghĩ tới thuận miệng nói vẫn rất áp vận. Tuy nhiên Sở Phong từ trước đến nay đều là hữu hảo đối xử mọi người. Nhưng nếu là người khác không cho hắn sắc mặt tốt, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không giả mù sa mưa giả vờ giả vịt miễn cưỡng vui cười. Cơ bản cũng là tại chỗ đập trở về. Không có cách. Hắn cũng là thẳng như vậy thẳng nam. Xú tiểu tử, ngươi." Đinh Đại Lực cùng Mã Viễn nổi giận, trong không khí dường như đều ma sát ra tia lửa. "Đừng ầm vĩ, đuổi mau lên xe đi." Tiền quản lý đau đầu, quả nhiên trong dự đoán sự tình vẫn là phát sinh. liền biết Sở Phong tuổi tác quá trẻ, sẽ để cho hai cái này có chút danh tiếng đầu bếp khinh miệt khinh thường. Mà lại trận đấu còn chưa bắt đầu đây, Tiền Vĩnh An dường như đã suy nghĩ đến các loại thực thần tranh bá thi đấu ngay từ đầu. Toàn trường người xem nhìn đến Sở Phong cái này 18 tuổi thiếu niên phản ứng. Đến cùng Sở Phong là hội gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Vẫn là để tiếng xấu muôn đời đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.